Đạo tình. Giới thiệu tác phẩm. Đây là tác phẩm Hắc Bang, bối cảnh hoành tráng, tình tiết đẫm máu u ám. Nếu bạn muốn xem câu chuyện tình lãng mạn thì đừng nhảy vào hố này. Đạo tình là một thế giới đen tối, trong đó nam chính tuyệt đối không phải là người tốt. Thôi chết, tôi sắp làm hư bọn trẻ rồi. Không giống như của HNH, tôi chưa hề đọc Đạo tình. Khi thấy trên các diễn đàn về tiểu thuyết ngôn tình ở Trung Quốc, Đạo tình nhận được vô số lời khen từ độc giả như đọc đi đọc lại không chán, tiểu thuyết Hắc Bang kinh điển, tôi quyết định giới thiệu đến độc giả Việt Nam cuốn tiểu thuyết thứ hai, Đạo tình. Hy vọng cuốn truyện sẽ khiến mọi người hài lòng. Còn bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu cuộc phiêu lưu trong thế giới, Đạo tình.